Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 238. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Quắc Chủ Thần giờ mới hiểu được vừa rồi tại sao bản thân không chịu nổi một đòn. Thì ra Quắc Thần Điện của mình sớm đã trở thành sân nhà của lão thần sư phụ cữu. Từng ấy năm trời tới nay, vậy mà bản thân đã chưa từng phát hiện chút nào. Thật là ngu xuẩn mà. Hơn nữa thần điện của mình ngược lại đã trở thành nơi an toàn nhất. Đợi cơ duyên mà lão thần sư tặng cho đồ đệ của mình, cái này trao phúng biết bao nhiêu. Hắn triệt để phá phòng, ói ra 3 lít máu ngay tại chỗ. Còn Thanh Lôi thì theo lời khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bí thuật mà lão thần sư đã truyền thụ cho trước đó, dẫn đạo khí cơ thần lực trong cơ thể mình. Vĩnh Hằng Chi Luân kia vốn dĩ giống như tiểu nữ hài nũng nịu, rúc vào bên cạnh Thanh Lôi. Lúc này thần cận chỉ ý mà Thanh Lôi phóng ra, lập tức hóa thành một cái vòng ngân quang nhập vào giữa mi tâm của Thanh Lôi. Thân thể của Thanh Lôi trong nháy mắt dần dần thần hóa đại tác. Nhìn thấy cảnh này, Quắc Chủ Thần biết bản thân trăm năm cực khổ bưu độ triệt để biến thành công dã trang, lấy giỏ trúc mà múc nước, may quần áo cưới cho người ta. Ngay cả chúng thần chi phụ đều sẽ có cơ duyên thèm nhỏ dãi, từ nay về sau đã thuộc về người ta. Quắc Chủ Thần cưỡng bộ khen tị lại ói ra 3 lít máu nữa. Đại Hoàng Thần Tộc, khu vực trung ương, trong thần điện tương đối yên tĩnh. Yêu cơ Ngân Hoàng Hải Vũ tuyệt mỹ với mái tóc dài màu lam nhìn 36 tiểu thư hải trước mắt, trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Nàng còn là lần đầu tiên chăm sóc nhiều trẻ con như vậy. Cái này so với nàng trước kia lừa gạt người khác từng bùa đồ của mình còn khiến nàng ra đầu tê dại hơn. May mà có Thương Cảnh Không ở bên cạnh giúp đỡ. Trận sư thiên tài này về phương diện chiếu cố nữ hài tử dường như là có chút thuận buồm xuôi gió. Ngân Hoàng Hải Tộc thở dài một hơi, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Thần Điện. Cậu vật, lần này vì trợ giúp tiểu tình nhân của ngươi, lão nương ta đã hy sinh nhan sắc. Người nhất định phải nói lời giữ lời, xử xong nữ nhân dối trá kia, sau đó mang ta cao tại xa bay. Ngân Hoàng Hải Vũ trong lòng tràn đầy mong chờ. Ha ha ha ha, ngu ngốc. Một câu nói nhẹ nhàng trực tiếp xé rách khí trường trường khống tuyệt đối của nam chủ thần tạo ra. Mỗi một người đều nghe được câu nói trào phúng này. Nhìn thấy một nữ thần đôi đuôi ngựa cao gầy tuyệt mỹ, thân mặc trang phục kiếm sĩ bạch sắc, chậm rãi từ trong hư không bước ra. Ở bên ngoài 100 mét, cách không giằng co với Lam Chủ Thần. Lam Chủ Thần được xưng là đệ nhất nữ thần của thần giới. Chẳng những thân phận tôn quý, thực lực cường đại, thêm với mỹ mạo vô song, chưa gặp được địch thủ bao giờ. Nhưng nữ thần nạm mặt với đôi tóc đuôi ngựa, thân mặc trang phục kiếm sĩ bạch sắc này, một gương mặt trắng nón oánh nhuận tuyệt mỹ, mặt mày đẹp đẽ như khắc, đôi mắt đẹp giống như chứa đựng trăng sao, sống mũi thẳng tinh xảo, bờ môi anh đào nhỏ lại sùng mãn, da người cao gầy hoàn mỹ, trong khoảnh khắc giằng co lẫn nhau đã đem khí trường và mỹ mạo của Lam Chủ Thần đồng thời ép xuống. Thì ra là ngươi. Khóe miệng của Lam Chủ Thần vạch ra một đường cong nhàn nhạt nói, Kiếm Tuyết Vô Danh, ngươi rốt cuộc vẫn xuất hiện, lười biếng lồi thổi như ngươi, vậy mà lại ăn mặc tỉ mỉ, là muốn dùng tư thái đẹp nhất bồi táng cùng Lâm Bắc Thần sao? Tiểu tiện nhân nhà ngươi, thật sự chính là không cần mặt mũi mà. Kiếm Tuyết Vô Danh mở miệng mắng chửi. Ngày thường mang theo mặt nạ dối trá kìm nén đến mức sắp biệt xuất ra viêm tuyến tiền liệt rồi chứ gì. Cầm một quân cờ nát thì đã cảm thấy bản thân lại được rồi hả? Khán giả phía dưới lập tức có một loại xung động bản năng muốn lau đi mồ hôi hắc tuyến trên trán. Nữ thần này thật đúng là không đứng đắn, khí chất không hợp với mỹ mạo. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Chủ Thần tràn đầy vẻ lạnh lùng, cút về cái nhà tranh rách nát của ngươi mà kéo dài hơi tàn đi, nếu không hôm nay ta sẽ chém ngươi ngay tại Kiếm Thần Điện. Ngươi lại còn bảo ta cút về à? Kiếm Tuyệt Vô Danh cười hi hi nói, có thể thấy người vẫn còn kiêng dè ta, ha ha ha, từ bỏ đi, luận mỹ mạo người không thắng được ta. Thái dương của Lam chủ thần hiện ra một chữ tỉnh màu đen. Nàng phát hiện mình không thể đấu khẩu cùng Kiếm Tuyệt Vô Danh, bởi vì nữ thần thần kinh này cuối cùng sẽ tùy tiện kéo mình đến tuyến tư duy tiêu chuẩn kỳ cục của nàng ta, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú cùng tiết tháo không có giới hạn dưới của nàng treo nàng ta lên mà đánh. Đã như vậy, Lam chủ thần vẫy động huyền điểu chiến kỳ trong tay lại nói, vậy thì đi bồi táng cùng Lâm Bắc Thần đi. Mặt cờ bay phấp phới. Ly! Tiếng hú dài của huyền điểu vang lên. Huyền điểu trên mặt cờ vỗ cánh mà ra, mang theo được quang ngũ sắc, như là ưng, như là cắt, vỗ cánh duỗi trảo chụp về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Huyền điểu là vật tổ của đại hoàng thần tộc. Tại thần giới, huyền điểu ngũ sắc được gọi là vua của các loài chim, có thể xé rách vạn thú. Trào xé mỏ mổ của huyền điểu ngũ sắc khiến các thần linh không chống đỡ nổi. Thần giới từng có sự tồn tại cấp chủ thần, bởi vì bất kính đối với chúng thần chi phủ, vì huyền điểu ngũ sắc này xé rách nhục thân, mổ thần cách, rơi vào kết cục tất cả hình thần đều bị diệt. Huyền điểu ngũ sắc vỗ cánh, tàn mát ra khí tức khủng bố của người đứng đầu chuỗi thực vật ăn thịt. Chư thần phía dưới đều đờm nớp lo sợ giống như ngày tận thế. Kiếm Tuyệt Vô Danh đứng vũi chịu sao, áp lực đối mặt có thể nghĩ mà biết. Cánh chim chấn phong, lay động mái tóc như thác nước của nữ thần kinh. Nàng nhẹ nhàng khẽ vươn tay, cánh tay trong nháy mắt vươn ra 100 mét, lăng không trực tiếp bóp lấy cổ của huyền điểu ngũ sắc. Xa! Vua của các loài chim của thần giới bị bóp ra tiếng vịt kêu, bành bành bành. Huyền điểu ngũ sắc chấn động mạnh cánh, liều mạng giãy giụa. Kiếm Tuyệt Vô Danh rút cánh tay về, tay trái bóp lấy cổ của nó, tay phải đưa ra chính đả, bang bang bang, thuận tay trở thầy trò một trận bạt tai. Lồng chim rút ra bay loạn xạ. Cái tên tiểu dã kê nhà ngươi còn dám phản kháng à? Kiếm Tuyệt Vô Danh hung hung hổ hổ nói, thành thật một chút, bốn tiểu thư là người trong nghề của làng chim, tùy tiện thu thập ngươi, có tin ta lột sạch lông của ngươi đem ngươi làm thành gà băm hay là không? Nói xong lại không nhịn được liếm liếm nước bọt. Sát! Huyền điểu ngũ sắc lập tức trở nên trung thực, cũng không dám nhúc nhích. Hai cái cổ bởi vì khát khao nắm chặt mà trong lòng trong mắt bạo lồi toát ra cầu xin tha thứ. Nó chưa bao giờ gặp phải nữ nhân dã man đáng sợ như thế. Một màn này khiến cho tất cả mọi người cũng trợn tròn mắt chó mà ngây ngốc. Đáng sợ! Nữ thần thần kinh này rốt cuộc lai lịch ra sao? Ngay cả huyền điểu cũng bị dọa đến mức kẹp chặt hai chân. Sắc mặt của Lam chủ thần cuồng biến, như là bị người ta cưỡng ép cho ăn phần, thất thành nói, người, lực lượng của ngươi khôi phục rồi à? Ngươi có đáng để kinh ngạc như vậy không? Kiếm Tuyệt Vô Danh lưu luyến không rời, thu hồi ánh mắt từ trên người của huyền điểu ngũ sắc, một tay chống nạnh cười to, không ngờ tới chứ gì, âm mưu của ta đã đạt thành. Nàng ta rất là đắc ý, không có chút phong thái nào của cao thủ. Ta ở thần giới đều vô địch, thử hỏi người nào có thể đánh một trận với ta. Khi chất trùng dị của nữ thần thần kinh bùng nổ, bắt đầu hiện ra thiết lập nhân vật. Điều này không thể nào, ta không tin. Lam chủ thần điên cuồng thôi động chiến kỳ, muốn thu hồi lại huyền điểu ngũ sắc. Cho dù là lực lượng của chiến kỳ bị siêu phụ tải thôi động, từng đạo quang văn phủ lục màu đỏ điên cuồng lấp lóe, nhưng cũng chỉ rút ra một nắm lồng chìm từ trên người của huyền điểu ngũ sắc bị bóp lấy cổ kia, không có cách nào thu hồi để hoàn chỉnh. Tiểu nhà hoàn, người hoàn toàn không biết cái gì về lực lượng cả. Kiếm Tuyệt Vô Danh xua tay. Chiến kỳ chấn động, Lam chủ thần chỉ cảm thấy nằm ngón tay cùng cổ tay đóng nhức kịch liệt. Huyền điểu chiến kỳ đã rời tay bay ra ngoài, rơi vào trong tay của Kiếm Tuyệt Vô Danh phía đối diện. Tổ chim vẫn là cho ta đi. Nàng sách chiến kỳ vung vẩy lên, sau đó một tay lấy huyền điểu cụ sắc nhét trong lá cờ, lại tiện tay vẫy động. Chỉ thấy ngân quang lưu động trên bàn tay của nàng. Nháy mắt sau đó, trong chiến kỳ đen như mực bị ném ra, từng đám quang vũ giống như nước bùn màu đen quăng về phía hư không. Thế là theo đó mà đến là cột cờ cùng mặt cờ tựa như là thoát sắc, nhanh chóng biến thành màu trắng bạc. Màu sắc này mới càng có khí tức nghệ thuật chứ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra thân sắc hài hước, Kiếm Tuyết Vô Danh giơ tay ném một cú. Viên điều chiến kỳ màu tuyết trắng phá không bay ra, cắm vào cờ chính của kiếm thần điện. Mặt cờ nhu hòa tung bay trong gió nhẹ. Món quà tặng cho đệ đệ thối. Theo với giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh rơi xuống, tiếng kêu dài của huyền điểu lần nữa vang lên. Huyền điểu ngũ sắc từ trong mặt cờ chui ra ngoài, thuận gió liền lên cao, cuối cùng hóa thành một cái cánh cự điểu xải rộng 3.000 mét, rơi vào đỉnh của kiếm thần điện, mở cánh ra rủ xuống quang huy ngũ sắc mờ mịt, đem kiếm thần điện tính cả các thân thần chung quanh cũng bảo vệ ở dưới cánh chim. Huyền điểu ngang ngược hùng ác trước đó biến thành thủy điểu, toàn thân tản mát trở khí tức an lành và thần thánh. Chim của người chính là chim của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh đưa tay xuất ra một trảo, ác phần hắc sắc ngập trời ngay lập tức giống như cá vòi hút nước, trực tiếp bị nàng thu vào trong lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen xoay vòng vòng. Thiên địa trong nháy mắt trở thành ban ngày, ánh sáng đại tác. Trong khoảnh khắc này bao phủ tất cả thần linh ở chiến trường, áp lực âm trầm trong tâm trí của thần dân trong nháy mắt này quét sạch xanh xanh. Nỗi tuyệt vọng tan đi, ánh sáng quay trở về. Cho dù là người của liên quân tứ đại chủ thần cũng đều có một loại cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Ngàn cơn sóng dữ chẳng qua chỉ là như vậy, đúng chứ? Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nữ thần có được thần thông không thể tưởng tượng nổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao trước kia chưa từng lộ diện ở thần giới? Cũng có một số thần linh trong mơ hồ đem Kiếm Tuyết Vô Danh liên hệ với tử quỷ hết ăn lại nằm nào đó ở vùng ngoại thành, nhưng ngay lập tức lắc đầu phủ định. Cái tên phế vật kia mặc váy cho vị nữ thần đáng yêu phong hoa tuyệt đại trước mắt này cũng không xứng. Mọi ánh mắt đều ngơ ngác nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh, còn Kiếm Tuyết Vô Danh thì dương dương đắc ý nhìn Lam chủ thần. Hiện tại người đã biết ta nghiêm túc lên thì kinh khủng đến thế nào rồi chứ? Người có cái gì muốn nói không? Nàng rất vui. Sau khi khôi phục được 1/4 thực lực, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Lại trường hợp này, người xuất hiện cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, hưởng thụ cảm giác sùng bái, thật sự là quá tốt rồi. Lam chủ thần biểu hiện rất cơ trí. Nàng không nói câu nào, xoay người bỏ chạy. Ấy, lời thoại của ngươi còn chưa kết thúc đâu. Ngươi không phải lên lớn tiếng nói một câu đại loại như ta không phục, ta không cam tâm, đem tâm thái của bại khuyến hoảng hốt vận uất sau khi bản thân thất bại mà biểu đạt ra ngoài, làm nên cho sự ảnh mình thần võ của ta sao? Nên phối hợp diễn xuất chứ, vậy mà ngươi lại nhảy ra ngăn cản diễn xuất của ta. Quay lại, ngươi quay lại cho ta. Kiếm Tuyết Vô Danh nổi giận trực tiếp đuổi theo. Hình như kết thúc rồi. Sở Ngân nhìn thoáng qua Lý Nhất Điểm bên cạnh. Nữ quân sư Phúc Khắc gật gật đầu. Kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Rõ ràng thân là quân chủ lực của kiếm thần điện, bọn hắn mới là nhân vật chính của cuộc chiến tranh này. Nhưng đến cuối cùng, vậy mà lại biến thành quần chúng. Giống như diễn viên của gánh xiếc thú, một lòng muốn trở thành nhân vật chính, lại bị vai phụ dồn ép xuống sân khấu. Mặc dù thắng, nhưng điều khó chịu là chuyện gì xảy ra vậy? Hai người ngay lập tức cũng không dám chần chừ nữa, lập tức trở về kiếm thần điện, tổ chức tân thần, tiến hành thế tấn công sau cùng đối với liên quân tứ đại chủ thần. Một đòn đánh tan, tiến hành hợp nhất, triệt để khống chế. Một đạo đao quang từ cửu thiên chém xuống, thần huyết phun ra giống như mưa lớn đổ xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc này, các thần linh cùng quyến tộc của tín chủ thần điện trong lòng trào dâng nỗi bất an và sợ hãi. Các chiến sĩ, thần chiến sĩ lệ thuộc trực tiếp vào tín chủ thần thối nát mà tử vong. Năm người Sở Ngân ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn của bầu trời, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên đạo từ hiệp khách thắng rồi. Cuộc chiến xảy ra ở trên bầu trời cao hơn cuối cùng đã kết thúc. Tín chủ thần vẫn lạc, lại một vị thần chủ thần nữa chết đi. Trật tự của thần giới sắp triệt để bị lật đổ rồi. Rất nhiều thần linh cổ lão núp trong bóng tối xúc động nói một câu. Bọn hắn chưa từng tham chiến, nhưng vẫn luôn chú ý mật thiết đến trận chiến tranh này. Điều khiến cho bọn hắn bất ngờ chính là cuộc chiến quy mô lớn như vậy lại vẽ lên dấu chấm trong thời gian ngắn ngủi như thế. Kiếm Thần Điện thân là phe yếu thế trở thành người thắng sau cùng. Nhưng sự hỗn loạn của thần giới cũng không dừng lại ở đây. Các ma thú đến từ chỗ sâu của Ma Uyên không ngừng xung kích trên một khu. Rất nhiều người bảo vệ quan ải và trạm gác đều chiến tử, ma thú không ngừng tràn vào. Kiếm Thần Điện vừa mới chiến thắng không thể không phân công nhân thủ cứu viện cho các thần dân bị ma thú vây công. Cùng lúc đó, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Rất nhiều thần linh cổ xưa vốn không tham chiến kêu thảm thiết chết đi. Thần hỏa cháy hừng hực, thần cách của bọn hắn vỡ vụn, phản vệ bản nguyên của thần mình. Hạ giới xảy ra biến đổi lớn, tiến độ của chúng thần chúng ta đều đã chết cả rồi. À, hạ giới, đồng đạo Trần Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các vị cổ thần bị thần hỏa bao trùm, trước khi chết phát ra tiếng kêu rên không cam lòng. Hệ thống thần tín ngưỡng chính thống đang điên cuồng sụp đổ. Sự tuyệt diệt của tín độ ở hạ giới khiến cho bọn hắn mất đi căn cơ sinh tồn, thần cách bị phản vệ. Một màn này khiến cho rất nhiều tâm thần không rét mà run. Hạ giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của tất cả mọi người đều chấn động và bất an. Lúc này một đạo quang hoa màu lam thần bí phá vỡ hư không xuất hiện ở trên quảng trường bên ngoài Kiếm Thần Điện. Năm người Sở Ngân như gặp phải đại địch. Là thứ gì? Hình như là thông đạo năng lượng. Là bạn hay là địch đấy? Nửa canh giờ trước đó tại đồng đạo Trần Châu, Càn Khôn đại thành. Chuyện chính là như vậy. Thần thủ chỉ vào trận đồ trước mắt giới thiệu cực kỳ kỹ càng một lần lại nói. Trận pháp ma trận lần này tên là Bát Hoàng Khuyết Long Thôn Tước Trận. Tổng thiết lập 810 chỗ tước trụ. 8 chỗ khuyết long trụ ở đồng đạo Trần Châu, thôn vệ vạn vật, diệt chết thần linh, hấp thu linh uẩn của đại lục đông đảo Trần Châu, cung cấp nuôi dưỡng cùng một chỗ, lấy tế đàn hạch tâm nhất là sinh môn chuyển hóa làm hạt giống đại đạo, dùng hợp đạo chủng liền có thể thu hoạch được huyết mạch chỉ lực không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lời của Miện Hạ nhà ta, loại trận pháp này không thuộc về giới này, chắc hẳn là thiên ngoại chi trận. Muốn phá trận tước trụ chỉ là phụ, mấu chốt nhất là định phải hủy diệt 8 khuyết long trụ, đồng thời tìm tới tế đàn hạch tâm nhất, đánh giết người chủ trì tế đàn thì có thể đình chỉ thôn phệ. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là vẻ ngoài của khuyết long trụ và tước trụ không khác nhau là bao. Cho dù tìm được 810 tước trụ này, cần phải hủy diệt nó mới có thể phân biệt thật giả. Còn hạch tâm của tế đàn cũng có phân chia thật giả. Người bày trận rất cao minh, có thể để tế đàn thật giả cách xa nhau vạn dặm. Nói đến đây, Tần Thụ nhìn bốn phía chung quanh. Người trong đại điện đều là chiến lược cao tầng tinh nhuệ nhất của Nghĩa Quân Liên Minh. Tiêu Binh Cam, Quang Tường, Giả Vị Ương, Nhạc Không Hương, Đình Tam Thạch, Thiên Thiên Thiến Thiến, Đới Tử Thuần, Lăng Tai Hư, Lăng Trì Lăng Ngọ, An Mộ Hy, Cao Thắng Hàn, Thiểu Nữ Long Văn là Long Na, cùng với Hoàng Tử Nhu Nhược của nàng. Đương nhiên, còn có cả Lâm Bắc Thần. Tần Chủ Tế trở về cùng với hắn ở vào trạng thái ẩn thân offline. Nàng rất ít khi xuất hiện trong trường hợp quần tụ. Ánh mắt của Tần Thụ cuối cùng dừng lại trên người Lâm Bắc Thần nói. Ta nói nhiều như vậy hiểu rồi chứ? Lâm Bắc Thần gãi gãi gáy. Đạo vị phần và tích phần của đề thi cuối kỳ lần này muốn kiểm tra thành tích của ngươi. Bảo đảm nghiên cứu tư cách thì thất bại thì sẽ chết. Ta đã nói một lần, ngươi hiểu không? Ta hiểu cái búa. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác bùng nổ giống như quay trở về thời đại học, bị thầy giáo số học nhìn chằm chằm. Cái tên cẩu vật Tần Thụ này nhất định là đang cố ý trả thù ta. Lâm Đại Thiếu giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mì tâm. Mai Mai Tiểu Hương Hương ở bên cạnh rất chân thành gật đầu nói, hiểu rồi, không hổ là học bá. Nhạc Hồng Hương vuốt vuốt mì tâm nói, trận pháp này một khi vận chuyển, trong vòng 5 ngày sẽ triệt để luyện hóa toàn bộ đông đảo Trân Châu. Thời gian đã qua 3 ngày, cho nên chúng ta nhất định phải gia tăng tốc độ. Lợi thôn phệ này quá trình không thể nghịch được. Một khi bị Bát Hoàng Khuyết Long Bồn Tước đại trận hoàn thành chuyển hóa thôn phệ cuối cùng, đại lục đông đảo Trân Châu sẽ triệt để hủy diệt, cũng không còn cách nào cứu vãn. Cho nên chúng ta đồng thời nhắm vào tước trụ, khuyết long trụ cùng tế đàn trung tâm mà động thủ, nhất định phải chia binh hành động. Viên Mạnh ngồi trên xe lăn bồng bềnh, cao hơn tất cả mọi người một cái đầu lại nói: hiện tại vấn đề lớn nhất là nhân thủ của chúng ta không đủ rồi. Người thu hoạch được thần vị đồng thời thành công dung hợp không đầy 20 người. 20 người đi phá hủy 810 tước trụ phân bố ở những nơi khác nhau trong toàn bộ đại lục cần thời gian vượt xa 2 ngày. Không sao, ta có biện pháp. Đồng Bắc Thần trong lòng khẽ động nói: ai nói xe hàng không thể kéo người chứ? Lúc này hắn nhấp mở áp hóa lạp lạp trên giao diện điện thoại, trực tiếp bắt một chiếc xe hàng lớn có thể vận chuyển tân thần trực tiếp từ thần giới tới đồng đạo Trần Châu. Rất nhanh liền lên đơn thành công. Sau khi thêm tiền khẩn cấp, trong vòng một canh giờ liền có thể hoàn thành đơn đặt hàng. Mấy trăm tân thần của kiếm thần thiện hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Vừa nghĩ tới xe hàng lớn kéo đám người Sở Ngân cùng các tân thần trở về giống như là kéo gia súc, Lâm Bắc Thần liền không nhịn được mà hết sức vui mừng. Nếu như viện quân đến kịp thời, vậy vẫn là có hy vọng rất lớn vãn hồi tất cả. Nhạc Hồng Hưng bất tri bất giác đã thay thế vị trí của Tần Thụ, lợi dụng khả năng tính toán siêu cường cùng lý giải đối với trận pháp, bắt đầu phân chia nhân thủ. Tần Thụ dù sao cũng chỉ là ống truyền lời của Yểu chủ thần mà thôi, lý giải đối với trận pháp kém xa Nhạc Hồng Hưng. Nhiệm vụ giao cho Lâm Bắc Thần chỉ có một: phá hủy tất cả mọi thứ trên Ngọa Khúc Niên Mạ Siết Ô Bảo Sơn. Tế đàn trung tâm chỉ có chính là ở trên Thánh Sơn của toàn đại hoàng thần điện này. Sau khi thương lượng một phen, Lâm Bắc Thần là người xuất phát đầu tiên. Thiếu gia, ta muốn đi theo người. Thiên Tiến lưu luyến không rồi. Không cần không cần, người ở lại giúp đỡ bọn hắn đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp chuồn đi trong nháy mắt, biến mất không thấy đâu nữa. Bia Mạnh trầm ngâm nói, hắn hình như lại đang âm mưu ý đồ xấu xa gì đó. Đinh Tam Thạch trừng mắt liếc nhìn nữ nhi nói, không được phỉ báng sư đệ của con, học trò cưng của ta như vậy. Tiểu tử thối bây giờ thực lực đã cao không biên giới, sư phụ hờ như ta phải đối tốt với hắn một chút. Mặc dù dáng vẻ vội vã rời đi của tiểu tử này quả thật là không có tốt đẹp gì. Nhạc Không Hưng nhẹ nhàng giơ tay cuộn lấy tóc Mai, nàng không hề nói gì. Nhưng nàng đại khái có thể đoán ra được nguyên nhân mà Lâm Bắc Thần nhất định phải một mình tiến vào Thánh Sơn của Đại Hoàng Thần Điện. Nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất trong toàn bộ đại lục. Trận chiến hiểm ác nhất, đại nạn lần này chắc chắn cũng sẽ bộc phát ở nơi đó. Bạn học Bắc Thần muốn một mình gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, không muốn những người khác đi mạo hiểm cùng. Gia Phi Ương lại vuốt vuốt cái mũi thẳng tắp trắng nõn, có một loại cảm giác không mấy vui, nhưng lại không nói ra được vì sao. Trong hư không bên ngoài vạn dặm, Lâm Bắc Thần lái xe ngựa đồng thau, vui tươi hớn hở vẫy tay một cái. Tần tỷ tỷ, tất cả đều đã sắp xếp xong, nhưng người khác rất hiểu chuyện, chủ động yêu cầu đi phụ trách phá bên ngoài trận, để tỷ và ta thần tiền quyến lữ liên thủ cùng đi xử lý vệ danh thần. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để tỷ báo thù cho tiểu hoang thần. Tần chủ tế không nói một lời nhảy lên xe ngựa đồng thau. Trên tế đàn 9 tầng tràn ngập năng lực hào hùng mênh mông, thanh quang màu bạc bao trùm toàn bộ sơn mạch. Vạn niên huyền băng tuyết ngừng tụ đang nhanh chóng hòa tan. Toàn bộ sinh thái của Ngọa Khúc Niềm Mạ Siết Ô Bảo Sơn mạch, bởi vì loại năng lượng phóng xạ này, tiến nhập vào trong một loại trạng thái nhanh chóng sụp đổ. Nhân viên thần chức trên Thánh Sơn đờm nớp lo sợ phủ phục ở các nơi, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cao giọng phịnh sướng thần kinh, dùng tín ngưỡng để tiêu trừ nỗi sợ hãi trong lòng. Mặc dù đây là thần tích do thần vương miễn hạ vĩ đại tự mình chế tạo, nhưng năng lực ẩn chứa bên trong trên không trung của tế đàn thật sự là quá khủng bố, cho người ta một loại cảm giác hồi hộp của ngày tận thế, chỉ cần lộ ra cho dù chỉ là một tia, sự hủy diệt sẽ ngay lập tức giáng lâm. Vệ danh thần đứng dưới tế đàn, khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Mộc Tâm Nguyệt chân tuyết trần trụi, mái tóc dài rối tung, từng bước một theo điểm thềm đá của tế đàn chậm rãi bước lên đỉnh. Nàng đã luyện hóa làm điện trong cơ thể, khi tất cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngay cả vệ danh thần trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được một chút áp lực. Mộc Tâm Nguyệt triệt để thức tỉnh huyết mạch thôn phệ như đổi thành người khác, thể chất thôn phệ, thật sự có chút khủng khiếp như lời Thiên công tử nói không? Lấy nữ nhân này làm trận nhãn, nàng thật sự có thể cướp đoạt toàn bộ năng lực của đại lục Đồng Đảo Trân Châu, thôn phệ chuyển hóa toàn bộ. Vệ Danh Thần nhìn thân hình của Mộc Tâm Nguyệt trực tiếp đi vào bên trong trận năng lượng cực đại của đỉnh tế đài, trong lòng cũng không khỏi trở nên căng thẳng hơn. Mộc Tâm Nguyệt là một mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này. Nếu như nàng không nhịn được bạo thể mà chết, vậy thì toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Dưới cái nhìn chăm chú của Vệ Danh Thần, Mộc Tâm Nguyệt tiến vào bên trong trường năng lượng của đỉnh tế đàn. Ánh sáng màu bạc hào hùng chói mắt nuốt chửng thân hình cao gầy mảnh mai của nàng. Tế đàn 9 tầng nhanh chóng vận chuyển lại. Trên mặt của Vệ Danh Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm ứng được rõ ràng trọng lực trường năng lượng khổng lồ của đỉnh tế đàn, lấy lực lượng của trận pháp ma trận tụ tập đến, tự như đập chứa nước mở ra cống rút nước, đang nhanh chóng bị nuốt chửng. Thể chất của nữ nhân này khủng bố như vậy, Vệ Danh Thần chấn kinh, lập tức vui mừng khôn xiết. Mà cũng chính vào lúc này, Vệ Danh Thần rửa sạch sẽ cái mông, cút ra đây chịu đòn đi. Một tiếng quát cuồn cuộn giống như cửu tiêu thiên lôi, chấn động toàn bộ phạm vi trăm dặm của ngọa khúc niềm mạ diệt ô bảo sơn mạch, âm âm mà đến, khiến cho đại địa giống như địa lòng xoay người, không khí bành trướng như sóng lớn quét qua. Các nhân viên thần chức phủ phục ở thanh địa các nơi giống như hồ lô lăn dưới đất, cuồn cuộn va chạm vào nhau. Vệ Danh Thần bỗng nhiên quay người, ở nơi xa phía trên bầu trời, xe ngựa đồng thau sáng lên đứng yên trong hư không. Trên xe, mỹ thiếu niên mặc trang phục kiếm sĩ trắng như tuyết cùng nữ thần tuyệt đại mặc áo choàng tế tư màu đen đứng sóng vai, tự như một đôi tiên đồng ngọc nữ trời đất tạo nên. Mái tóc đen bay múa, ánh mắt xuyên qua thiên sơn vạn thủy, giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía hắn. Lâm Bắc Thần, còn có nữ nhân điên kia, vậy mà đều tới rồi. Trong đôi mắt của Vệ Danh Thần sát ý phun trào, cũng tốt, giải quyết triệt để hai mầm tai họa này. Hắn bước ra một bước, liền đi tới bên ngoài thánh địa. Trường không cương trễ cùng xe ngựa đồng tàu cách nhau khá xa. Khí thế nở rộ, thần lực ngũ sắc lượn lờ quanh thân, bị áp tràn đầy không thể ngăn cản, giống như bức xạ hạt nhân quét sạch tứ phương. Ngũ khí triều nguyên quyết, hắn cũng đã luyện thành ngũ khí thần lực. Vệ Danh Thần vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Một là bởi vì phần thân của hắn đã giao thủ mấy lần với Lâm Bắc Thần, biết rõ thực lực của Lâm Bắc Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Thứ hai là bởi vì hắn đã tu luyện thành công ngũ khí trường nguyên quyết, trước nay chưa từng luyện ra ngũ khí thần lực, tu vi đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất từ trước đến nay, tự tin có thể vô địch trong thời gian này. Hôm nay Lâm Bắc Thần đã tới, vừa hay triệt để giải quyết mầm tai họa này, còn có nhà đầu tiên họ Tần này cùng nhau giải quyết. Ngũ khí thần lực hình thành năm đạo thần hoàn, nở rộ thần quang, phóng xuất ra uy áp thần đạo vô tận. Nhà đầu nhìn thấy vi phụ còn không hành lễ, hắn cười lạnh nhìn về phía Tần chủ tế. Trong đôi mắt đẹp của người sau phóng ra ánh sáng lạnh lùng. Lâm Bắc Thần nóng mắt rồi, tạp chủng chó nuôi, người dám chiếm tiện nghi của ta. Vệ Danh Thần liền sững sờ, ta vậy mà lại chiếm tiện nghi của ngươi rồi à? Nhưng hắn không muốn nhiều lời, tự tin ngoắc tay nói, hai người các người xuất thủ một lượt đi. Xì, Lâm Bắc Thần ta há lại lấy nhiều thắng ít chứ. Lâm Bắc Thần hứ một cái, móc kính râm ra đeo lên, sau đó lấy ra một bình keo phun về phía mái tóc, vuốt ra xong một cái làm ra kiểu tóc bối sau đầu, sau đó không chút do dự khởi động iCloud bửu dịch. Vô địch là cỡ nào, vô địch tịch mịch ra sao. Cấm thuật BGM được khởi động, đồng thời cũng triệu hồi bộ đồ bất hủ chỉ phường mang vào, có thể nói là làm đủ chuẩn bị trước khi chiến đấu. Đại tỷ tỷ, tỷ cứ ở một bên xem trận, xem ta đánh cái tên tôn tử này ị ra xít, xả dẫn giúp tỷ nhá. Lâm Bắc Thần đang ở trạng thái điều thăng, hắn phóng thích thần hỏa chi lực của thức thần hỏa cảnh, hỏa diễm thuận theo ngân kiếm trong tay chảy xuôi giống như chất lỏng vậy. Hình tượng cả người bùng nổ tăng lên 4-5 bậc thang, hất cằm lên một góc 45 độ, đột xuất Lối suy nghĩ thật lâu. Tần chủ tế ở một bên trầm mặc không nói gì, không có phản đối rõ ràng. Lâm Bắc Thần xuất kiếm, kiếm lục ảnh đột trảm. Trong nháy mắt, bất chấp vệ danh thần đột tiến đến trước người, một kiếm đâm ra. Chiều thức của kiếm thập thất cuồn cuộn không dứt vùng vẫy lao ra. Kiếm quang ngợp trời, giống như là sao băng. Ngây thơ! Trong tay của vệ danh thần, một thanh khắc kiếm hình rồng. Hắn đưa tay chém ra một đạo kiếm phong chi tường, che chắn tất cả kiếm khí, kiếm ý, động tác ưu mỹ, tư thế thoải mái. Lý giải cùng sự nắm giữ đối với kiếm thập thất, hắn không thua kém chút nào so với Lâm Bắc Thần bận hạch. Thân hình của Lâm Bắc Thần hóa thành lưu quang, kiếm thế như gió táp mưa rào cuốn tới. Chợt nghe như tiếng nước vỡ tung khỏi bình bạc, như đoàn quân thiết kỵ trong tay cầm đào sắc kéo tới. Vệ danh thần bất động tại chỗ, một tay cầm kiếm, thần hỏa cổ tức thần hỏa cảnh sau đầu chảy xuôi mà ra, tràn ngập quanh thân, thiểu đột hắc kiếm, vùng kiếm ngăn cản, tinh tinh tinh. Một chuỗi tiếng kiếm quang tỉ mỉ rào kích vàng lên, hỏa tình bắn tung tóe. Hai người một động một tĩnh, giữa một trường một thức, diễn dịch áo nghĩa của kiếm đạo đến cực hạn. Lâm Bắc Thần đoạt công 20 hơi thở, chưa từng đắc thủ. Vệ danh thần giống như đá ngầm trong sóng to gió lớn, lù lù bất động, cười lớn âm ỉ nói: giác ngộ đi, chiêu số của kiếm thập thất đã là người truyền ra, về ngũ khí triều nguyên quyết người cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất kể phương diện nào, người cũng cách xa ta vạn dặm. Cuộc chiến hôm nay đã định sẵn, người hả? Lời nói đến cuối cùng, tiếng cười im bặt rồi dừng lại. Ngân kiếm đâm xuyên qua hắc kiếm trong tay của hắn, mũi kiếm lại trực tiếp điểm trên ngực trái của hắn. Kiếm khí ẩn chứa trong đó bỗng nhiên bộc phát, đem được cái lồng ngực tính cả lục phủ ngũ tạng ở trong đó của hắn trực tiếp nổ nát bấy, huyết vũ tán loạn. Miệng mũi của vệ danh thần phun máu, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn nhìn thấy thức thần hỏa cảnh trị lực vốn dĩ thiểu đốt trên ngân kiếm của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên biến mất, với một kiếm đâm xuyên hắc ám chỉ kiếm của mình. Vì sao? Tại sao một ngân kiếm bình thường lại có uy lực to lớn đến như vậy? Một câu hỏi lớn không cách nào áp chế hiện lên trong đầu của vệ danh thần. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã không thể để ý suy nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì dường như là trong cùng một lúc, một thanh kiếm quang ngân sắc từ sau lưng đâm vào, xuyên thủng trái tim của hắn. Sau đó ngân kiếm xoay về phía bên phải, phát lực. Mũi kiếm trực tiếp đem thân thể của hắn chặt đứt ngang ngực. Quang minh chi lực khủng khiếp đánh tới. Loại lực lượng khắc chế tự nhiên này điên cuồng ăn mòn nhục thân của hắn, tạo thành lực phá hoại cực lớn cho hắn. Đến mức vệ danh thần giống như phát cuồng, trực tiếp gào thét đau đớn, tần liên thần. Hắn quay đầu nhìn lại. Kiếm quang nắm trong tay của tần chủ tế. Tần chủ tế sớm đã xuất hiện ở trên đường mà hắn chắc chắn phải đi qua khi triệt thoái về phía sau. Một nửa thân thể của vệ danh thần triệt thoái về phía sau, hai mắt phun ra lửa, phẫn nộ muốn điên. Không phải lời thề son sắt nói muốn một đấu một sao? Chúng ta thế nào? Lâm Bắc Thần xuất kiếm như sấm, trực tiếp đâm nổ nửa người dưới của vệ danh thần, hóa thành huyết vũ đầy trời bay xuống, cười hì hì nói: lời ta nói người cũng tin à? Người cũng quá ngây thơ đấy. Miệng nói, ngân kiếm trong tay lại một lần nữa thiêu đốt thức thần hỏa cảnh chi lực. Chiều kiếm thập thất điên cuồng xuất ra, không cho vệ danh thần có một cơ hội thở dốc. Nhưng vệ danh thần dù sao cũng đã tu luyện thành công ngũ khí thần lực. Trong thần hoàn sau đầu, ánh sáng lục sắc đại tác, thần lực du hồn mộc cảnh phát động. Trong nháy mắt, hắn đã khôi phục thân thể. Trong lúc hắc ám chỉ kiếm vung vẫy, ngăn trở toàn bộ sát ý kiếm chiêu của Lâm Bắc Thần cùng tân chủ tế đánh gọng kìm tới. Đây là điểm mạnh của ngũ khí triều nguyên quyết. Năng lực khôi phục của du hồn mộc cảnh có thể xưng là đệ nhất thế gian. Nhưng thân thể bị nổ, loại thương thế này tuyệt đối không nhẹ. Cho dù đã có du hồn mộc cảnh chỉ lực tu bổ thương thế, cũng cần tiêu hao thần lực bản nguyên. Đợi cho đến khi thần lực hao hết thì lại có thể không khôi phục. Lâm Bắc Thần nhìn vào trong mắt, trong lòng đã có phán đoán đối với uy năng và hiệu quả ngũ khí thần lực của vệ danh thần. Hắn sợ vệ danh thần không đủ phẫn nộ, vẫn còn líu lo nói chuyện, không ngừng mở miệng chế giễu: tôn tặc, Ngươi thật sự cho rằng chỉ có một mình ta xuất thủ sao? Ta sẽ cùng ngươi quân tử chiến à? Đối phó với người xảo trá như ngươi, căn bản không cần nói cái gì đến đạo nghĩa giang hồ. Có phải rất giận hay không? Đánh ta đi, đồ đần. Lâm Bắc Thần vừa xuất thủ vừa lắm mồm chế giễu. Vệ Danh Thần bị thua thiệt, quả nhiên là tức giận đến mức Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Đôi mắt hắn đều sắp phun ra lửa. Hắn cũng không biết tại sao, dù sao chính là rất giận. Tần Chủ Tế thì ở một bên hỗ trợ công kích. Sau khi trải qua dẫn đạo tu luyện của thiên địa căn, thực lực của nàng dường như cũng phát sinh một chút biến hóa. Sau lưng tám đôi cánh kiếm mở ra, trong hai tay ngưng tụ trong một thanh quang minh chi kiếm, đã vượt ra trò tiêu khiển cấp chủ thần. Cảm xúc trăm năm bị đè nén đang điên cuồng phun trào. Tần Chủ Tế thể hiện ra một mặt điên cuồng nhất dưới khí chất thanh lãnh ngày thường. Mỗi một lần xuất thủ đều là lượng bại câu thương, cách của tên điên làm. Lâm Bắc Thần nhìn mà không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đại lão bà, người là phụ tá đấy, hùng một chút thì được, nhưng có thể đừng cứ đối tuyến tặng đầu người được không? May mà Vệ Danh Thần mặc dù kiếm thuật tinh tuyệt, nhưng dường như cực kỳ kiêng kỵ đối với quang minh chi kiếm trong tay của Tần Chủ Tế, cũng không nguyện ý lấy thương đổi thương. Thêm vào với việc có Lâm Bắc Thần này đối kháng chính diện, cho nên Tần Chủ Tế đấu pháp điên cuồng nhưng cũng không bị thương. Vào lúc này, cuộc chiến cuối cùng đã thu hút sự chú ý của những người khác trên Thánh Sơn. Từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, là nhóm thần ma trong trận doanh của Thần Vương Quân. Mặt thay Vệ Danh Thần rơi vào hạ phong, liền bay vụt về phía chiến trường, chuẩn bị chỉ viện. Đại lão bà, người đi ngăn những người khác đi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Tần Chủ Tế hơi chần chờ, vỗ cánh thoát ra khỏi chiến trường, chặn đường các thần ma khác đang gấp rút tiếp viện ở bên ngoài chiến trường. Vệ Danh Thần chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Ta muốn đem đôi cầu nam nữ các ngươi treo ở. Hắn trở nên hung ác. Trước khi đại sự sắp thành, vậy mà lại chịu thiệt thòi lớn đến như thế, làm sao lại không khiến hắn nổi giận kia chứ? Nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng kỳ dị khẽ vang lên. Ngân kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần là một lần lượt thu liễm thần hỏa, nhẹ nhàng một kiếm đâm xuyên qua kiếm trong tay của Vệ Danh Thần, đâm vào giữa mi tâm của Vệ Danh Thần, xuyên não. Lại tới. Câu hỏi kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu của Vệ Danh Thần. Vì sao lại như vậy? Một lần thức thần hỏa cảnh chỉ được tràn ngập trên ngân kiếm biến mất, liền có thể phá phong của mình. Đầu của Vệ Danh Thần trực tiếp nổ tung. Lâm Bắc Thần càng không chút nương tay. Hỗn độn quỳ nguyên khí tựa như sông hồ vỡ đề, điên cuồng truyền vào. Thân thể không đầu của Vệ Danh Thần điên cuồng triệt thoái về phía sau. Huyệt hòa trên người hắn không ngừng tuôn ra. Thần hoàn ngũ hành ngũ sắc sau lưng điên cuồng lấp lé. Nhất là du hồn bộc cảnh lục sắc bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bao phủ thân thể dập nát, sửa chữa phục hồi. Nhưng lần này, hiệu quả sửa chữa phục hồi quá nhỏ bé. Lục mang lưu chuyển trên huyết nhục vỡ vụn, nửa cái đầu lông máu thịt bè bét chậm rãi mọc ra, chậm rãi khôi phục. Ngũ khí triều nguyên, người đã luyện thành ngũ khí triều nguyên rồi. Đầu lông vỡ vụn kinh ngạc thét đi, người biết quá muộn rồi. Lâm Bắc Thần một triệu đắc thủ như hình với bóng liên tục công kích. Ngay từ đầu đã lấy thức thần hỏa cảnh chỉ được gặp người, chính là để khiến Vệ Danh Thần cho rằng ngũ khí của mình chưa hoàn thành. Trong lòng chủ quan, sớm bày ra một âm mưu. Dù sao tất cả những gì xảy ra bên trong thiên địa căn, ngoại giới đều không thể nào biết được. Quả nhiên đã có hiệu quả. Một đòn đắc thủ rồi, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không cho Vệ Danh Thần cơ hội thở dốc. Trên người của Vệ Danh Thần lại một lần nữa nổ ra vô số huyết hoa, thân thể càng bị tàn phá. Lực lượng của hỗn độn quy nguyên khí giống như dòi bò trong xương, căn bản không phải là thứ mà du hồn bộc cảnh chi lực có thể loại bỏ. Lực lượng chữa lành của Vệ Danh Thần mất đi hiệu lực. Sự thất bại của hắn trong thời khắc này đã được định sẵn. Đây vốn lên là trận chiến cuối cùng, nhưng mà bởi vì Lâm Bắc Thần nắm giữ thực lực, tin tức chênh lệch một bên, dẫn đến rất nhiều thủ đoạn của Vệ Danh Thần còn chưa kịp thi triển đã rơi vào thế hạ phong. Thậm chí mức độ kịch liệt còn kém xa rất nhiều so với hai thần giao thủ cùng lúc phân thân của Vệ Danh Thần trước đó. Chém chết Vệ Danh Thần rồi lại phá hủy trận pháp tế đàn trên núi, chẳng khác nào là phá hủy trận pháp tế đàn hạch tâm của Bát Hoàng Khuyết Long Thốn Tước Cự Trận. Lâm Bắc Thần một lòng muốn tốc chiến tốc thắng, ra tay không chút lưu tình. Trong nháy mắt, thân thể của vệ danh thần rách tung tóe, khí tức sụt giảm, đã không có sức đánh trả. Kiếm quang phun trào, hai tay của vệ danh thần trực tiếp bị chém đứt, hai chân cũng nổ nát ngang gối. Cứ như vậy dường như không có tính uy hiếp gì cả. Đầu lâu không trọn vẹn của hắn phát ra tiếng gào thét đau đớn, ánh mắt kinh hãi không thể nào tin nổi từ trong một con mắt duy nhất lộ ra ngoài. Vệ danh thần con nằm mơ cũng không ngờ rằng một trận chiến nắm chắc tuyệt đối vậy mà lại xuất hiện cục diện như vậy. Hắn tuyệt đối càng không dám tin, tôm tép nhãi nhép trong mắt mình, một tiểu bạch kiểm chẳng qua chỉ là dựa vào vận khí tốt, lớn lên đẹp trai mà được nữ nhân liên tục giúp đỡ. Lại có thể so với mình, bỏ ra bao công sức mưu đồ mấy trăm năm, mới đem vũ khí triều nguyên quyết thúc đẩy đến cảnh giới chí cao vũ khí triều nguyên. Phẫn nộ, hối hận, sát ý, cuồng bạo, cảm xúc trùng điệp quất vào mặt, giống như đại dương mênh mông. Sự tàn phá về mặt tâm lý to lớn vượt xa tấn nhục thần, bao phủ khắp vệ danh thần, khiến cho cả người hắn rơi vào trong ngục tù vô gian đau khổ dai vò. Hắn điên cuồng vận chuyển vũ khí thần lực, ý đồ phản kích. Đủ loại át chủ bài không ngừng, không tiếc bất cứ giá nào thôi động ra, nhưng không làm được gì cả. Giống như bọt bong bóng xà phòng không chịu nổi một đòn bị đâm thủng. Ngân kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần đã có nguyên lý cơ bản nhất kiếm phá vạn pháp. Mỗi lần đều là đưa tay nhẹ nhàng đâm một cái, để đem con át chủ bài mà vệ danh thần gửi gắm kỳ vọng thi triển ra, trực tiếp đâm thủng phá nát. Bại rồi sao? Trên gương mặt bị tàn phá của vệ danh thần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cuối cùng đã thưởng thức được thất bại trong bất lực. Hắn không cam tâm. Rõ ràng đã đến cửa ải quan trọng, đại kế sắp thành. Tại sao trong khoảnh khắc mà hy vọng gần trong gang tấc lại nghênh đón sự hủy diệt vô tình? Hắn như thể nhìn thấy được trong tiểu sơn thôn tính ngữ giới của thiên ngoại hồng hoang, trước sân của mái nhà tranh, thế tử tiểu tụy bế nữ nhi bị bổ tập nói, càng ngày lẫn đêm chờ đợi mình. Người đã mất tích xuất hiện, từ đầu đầy tóc xanh trở đến tóc trắng như tuyết. Trong đầu lại một lần nữa hiện ra từng cảnh tượng của năm tháng dài đằng đẵng lúc trước. Khi đó hắn chẳng qua cũng chỉ là một ngư dân đê tiện. Hình ảnh vì để bồi bổ một chút cho thân thể của thê tử bệnh nặng mới khỏi, không thể không mạo hiểm đi tới bờ sông vô chủ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng không bị các quý tộc thiên ngoại chiếm cứ mà thả câu. Bị hư không giới ngư khổng lồ bên trong sóng cả đột nhiên bay ra, nuốt chừng vào bụng. Không thể trở về được nữa sao? Ánh mắt của vệ danh thần bị máu tươi nhuộm dần. Đại lão bà. Trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ hài lòng, quay đầu trống to. Chúng ta đổi vị trí. Hắn xuất kiếm như điên, kiếm sóng dao động, buộc tất cả phương hướng rút lui của vệ danh thần chính là phương hướng của tần chủ tế chặn đường viện quân. Tần chủ tế nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt xinh đẹp tình quang lóe lên, nàng hóa thành một đạo ngân quang sáng chói, ánh mắt gần như không thể bắt giữ được, quanh người xuất hiện tại vị trí của Lâm Bắc Thần, xuất kiếm như nước của thiên hạ vỡ đề chảy ngược, vô tình tấn công về phía vệ danh thần. Quang Bình chỉ kiếm không ngừng đâm xuyên thân thể của vệ danh thần. Nàng đang vô tình trút xuống thù hận. Từng mảnh huyết nhục từ trên người của vệ danh thần như một loại mì bay ra ngoài. Kiếm quang không ngừng đâm xuyên thân thể của vệ danh thần. Mối thù năm xưa, hôm nay cuối cùng đã có thể báo. Còn Lâm Bắc Thần thì thân hình lóe lên, di chuyển tức thời đến vị trí của tần chủ tế trước đó. Thầy thế nào ngăn chặn các thần ma trợ giúp vệ danh thần kia. Với tu vi của Lâm Bắc Thần bây giờ, tiện tay một kiếm chém ra, hỗn độn quỳnh nguyên khí như lợi đao cắt giấy, càng phá hư không. Một vết kiếm mấy ngàn mét chém qua, các thần ma ùa lên, bị kiếm quang kia vừa chạm vào liền giống như con ruồi bị phun thuốc độc, lần lượt rơi xuống. Thật sự thay đổi vị trí, nam nữ hỗn hợp đánh kép, đại cuộc đã định. Lâm Bắc Thần dừng vị trí chính là vì để tần chủ tế có cơ hội có thể tự tay đánh chết kẻ cầu đầu năm đó, báo thù cho tiểu hoàng thần. Nếu không loại thù hận luôn kìm nén ở trong lòng này, lỡ như kìm nén đến mức kinh nguyệt không đều thì phải làm sao? Thần lực của Lâm Bắc Thần bây giờ tiện thành một kiếm liền có thể chạm thần ma. Cho dù cường giả cấp chủ thần ở dưới kiếm của hắn, chẳng qua cũng chỉ là một luồng long hồn mà thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngọa Cốc Niên Mạ Diệt Ô Bảo Sơn. Nơi này tức trụ nhiều nhất, cũng không biết trong đó phải chăng có ẩn chứa quyết long trụ thực sự. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy toàn tế đàn khổng lồ 9 tầng ở trung ương nhất. Thần vương tượng ở đỉnh của tế đàn cùng lực trường khổng lồ bao phủ toàn bộ tế đàn. Lực lượng trong lực trường tản phát ra, cho dù đàn Lâm Bắc Thần cũng cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Chắc hẳn là tế đàn trung tâm rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, một kiếm đâm ra, kiếm quang lấp lóe. Hỗn độn quỳnh quyền khí vô hình vô sắc sẽ rách trường không, chém vào kết giới của trận pháp, đánh thẳng vào lực trường trên tế đàn. Trước tiên phá trận, mặt thấy kiếm khí sắp đánh vào phía trên lực trường, chính vào lúc này dị biến đột nhiên xảy ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô màu đen xuất hiện trước kiếm khí, đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, tay không còn nữa. Hả? Thân ảnh màu đen hơi kinh ngạc nhìn cánh tay gãy nói, ngũ hành chi khí, không ngờ rằng cái khu vực ổ chuột nhỏ bé này lại có người có thể tu thành ngũ khí. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần cũng trong nháy mắt đến ngưng trọng. Chặn lại rồi. Lão giả hắc y cơ bắp cuồn cuộn này, mặt mày lạ lẫm, tướng mạo bình thường không có gì lạ, nhưng cũng chỉ là bỏ ra một cái giá gãy tay liền chặn được một đòn hỗn độn quỷ nguyên khí. Thực lực còn trên cả chúng thần chỉ phụ chuyển thế vệ danh thần này, hắn là người thế nào? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người lão giả tóc xám mặc áo đen. Tóc xám cao gầy, gương mặt tiều tụy, nhưng cơ bắp trên người lại căng đầy, trông như rễ cây bằng thép, đánh vào thị lực chẳng khác nào chiến thần kim cương. Do xét vài lần, trong đầu của Lâm Bắc Thần không cách nào áp chế một suy nghĩ quẩn cho cái thân hình toàn cơ bắp như thế. Gương mặt mau đó không xứng với thân hình cơ bắp đó. Tiểu tử, ngươi là ai? Ánh mắt của lão giả tóc xám ẩn chứa sự kinh ngạc. Thường thế tay phải khôi phục cực kỳ chậm do hỗn độn quy nguyên khí tạo thành, cho dù ông ta cũng phải uống thuốc vận công mới có thể hồi phục lại từ từ. Ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt hung ác ngang ngược giống như một ác lang muốn xông lên. Lâm Bắc Thần cảm nhận được chút xíu áp lực trên người lão giả thân hình cơ bắp, nhưng gương mặt tiều tụy đó lại toát lên một khí tức nguy hiểm. Vẫn nên khách sáo trước một chút, hắn ngẩng đầu nho nhã hỏi, người cần chỉ quan tâm ta là ai? Lão đầu kia, diện mạo của người xấu như thế, muốn làm chim đầu đàn hả? Mẹ người không nói cho người biết, đã xấu thì không nên chạy loạn ra dọa người sao? Đi chết đi! Lão giả tóc xám áo đen chưa từng bị người ta trao phúng qua như vậy. Ông ta đưa tay nắm ra đấm một quyền. Bạo động xuất hiện trong lòng Lâm Bắc Thần, hắn nhanh chóng tránh né. Một quyền kinh vô hình, nhanh vô cùng, sượt qua bên tai đánh vào hư không. Trong phạm vi trăm mét không khí sau đầu, bức tường hư không như pha lê vỡ vụn. Chỉ thấy hư không sụp đổ từng mảng lớn, ngay cả Einstein và Newton cũng không thể giải thích được bằng các loại định luật vật lý. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, giống như có người đốt pháo ngay bên tai của hắn. Một dòng chất lỏng ươn ướt trượt xuống mặt, bên phía tóc mày hơi đau. Lâm Bắc Thần đưa tay ra lau một cái, màu đỏ là máu, đổ máu rồi. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, bùng nổ ngay tại chỗ. Lão băng tử, người dám hủy dung của ta! Lâm Bắc Thần hóa thành một luồng thiểm điện, kiếm lục ảnh đột trảm thi triển, không nhìn không gian và khoảng cách, đi thẳng đến trước người lão giả tóc xám áo đen. Kiếm quang như điện vô tình đâm tới. Ánh mắt của lão giả áo xám tóc đen hiện ra sự ngưng trọng, cũng không dám lấy cơ thể kim cương mà mình vốn kiêu ngạo ra nghênh đón. Oanh! Quyền kinh như rồng, kiếm khí vô hình, đẳng cấp nguy hiểm khi hai người giao thủ so với bất kỳ một cuộc chiến nào của Lâm Bắc Thần trước đó đều tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sau 20 hơi thở, vết thương trên mặt Lâm Bắc Thần mới chậm rãi khép lại. Lão bảng tử kia tuyệt đối là người thiên ngoại. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên ngộ ra, mặc dù chiêu thức đối phương đơn giản, nhìn cũng không tinh diệu, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn. Tùy ý đưa tay có thể đánh nát bức tường hư không, khiến cho không gian không ngừng rạn nứt như mạng nhện. Lực quyền này rất là cổ quái, không phải huyền khí, không phải thần lực, nhưng uy lực lại tuyệt luân. So với hỗn độn quy nguyên khí của hắn, chỉ kém 4-5 đẳng cấp mà thôi. Nếu hắn bị trúng một quyền chính diện của lão bang tử, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Thập nhất cũng sẽ bị rách ra, vết thương cũng không dễ dàng khép lại như trước. Người thiên ngoại đúng là khó đối phó. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nhanh chóng đưa ra phán đoán, suy nghĩ chiến lược tiếp theo, không thể kéo dài thời gian quá dài ở đây. Đột nhiên, một luồng năng lượng kịch liệt nổ tung từ phía sau. Kiếm vũ vỡ vụn bắn ra, tản mạn khắp nơi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mặt hắn mở to như muốn nứt ra. Tần chủ tế bị thương rồi, nàng bị người ta đánh lén. Bầu trời xanh đẫm máu, giai nhân tóc trắng bay lên, thân hình bay ngược, lùng lay như sắp đổ. Cặp kiếm rực đỏ như máu bị xé rách. Một cái nằm trong tay của tên rùn thấp bé đang liếm môi cười lạnh. Mà cha nó! Lâm Bắc Thần không kiềm được chửi bậy, rốt cuộc không để ý đến cuộc chiến với lão già tóc xám áo đen, liều lĩnh triệt thoái về phía sau, tiến đến gần chủ tế. Muốn đi à? Lão già tóc xám áo đen cười lạnh, liên tục ra quyền. Tiếng kiếm như cú vỏ của nhân vật phản diện phát ra từ miệng của tên lùn bảo đen. Hắn giống như con chim tà ma mà khát máu, lè lưỡi liếm láp, máu dính đằng sau đôi cánh bị đứt gãy, sau đó tiện tay vứt đi. Thân hình lao xuống, vạch ra một luồng hắc quang trong hư không, lao về phía tần chủ tế. Tần chủ tế kinh nhưng không hoảng, mái tóc dài màu bạc bay múa như tuyết đầy trời. Tay của nàng nắm chặt quang bình kiếm, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đẹp như cổ đầm huyền băng, thiêu đốt thần lực ra chiều đánh trả, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phòng như cũ. Thế cục tràn ngập nguy hiểm. Vệ danh thần vốn nhiều lần sắp tử vong, gần như bị lăng trì, chỉ còn lại một khung xương, nhưng cũng như thế mà trốn qua được một kiếp, được đám thuộc hạ thần ma chạy đến đưa ra khỏi chiến trường. Lâm Bắc Thần không khỏi lo lắng trong lòng. Hắn nóng lòng muốn đi trợ giúp tân chủ tế, nhưng đạo giả tóc xám áo đen kia vẫn cứ như bóng với hình, gạt gào cuốn chặt lấy hắn. Biến đi, lão già! Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn tức giận. Hắn toàn lực thôi động bất hủ chi vương sáo trang, hỗn độn quy nguyên khí bao phủ toàn thân, chính diện đón đỡ quyền kinh của lão giả tóc xám, phun ra hai ngụm máu tươi. Nhưng cũng nhân cơ hội đó, ngân kiếm trong tay hắn thừa cơ chém rụng nắm đấm của đối thủ, còn thuận tiện thọc ra một cái lỗ máu. Lão giả tóc xám kêu đau lui nhanh. Lâm Bắc Thần thừa cơ triệu hồi cỗ máy số 1, hạ chỉ lệnh để nó cuốn lấy lão giả tóc xám. Sau đó hắn quay người chém ra một kiếm, kiếm lục ánh đốt trám. Chiêu này được hắn xem là kỹ năng chuyển vị, lưu quang lóe lên, trong nháy mắt đến trước mặt tên đồn màu đen. Quỷ đồng tử, cẩn thận! Lão giả tóc xám áo đen đau đến đổ mồ hôi trán hô to. Vật nhỏ này nắm giữ ngũ khí chỉ lực không thuộc về giới này, tuyệt đối không phải đối thủ bình thường. Lời còn chưa dứt, tia lửa bắn tung tóe. Thanh phù, còn mẹ nó, sao người không nói sớm? Tên lùn bao đen kêu lên một tiếng, thân hình triệt thoái về phía sau. Chỉ thấy hắn đeo một quyển giáo thủ trưởng bằng kim loại rất kỳ lạ, còn có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên là trong lúc giao thủ vừa rồi, hắn muốn một trường quỷ thủ bộ bẻ gãy ngân kiếm, kết quả lại bị hỗn độn quỷ nguyên khí thẩm thấu, không khỏi ăn thiệt thôi. Lâm Bắc Thần bước lui tên lùn cũng không hàm chiến, thân mình của hắn đùi lại đến bên cạnh tân chủ tế, đưa tay ôm lấy vòng eo của người đẹp, trong nháy mắt lui về sau thanh đồng chiến xa cách đó ngàn mét. Thương thế của người thế nào rồi? Lâm Bắc Thần vội vàng hỏi. Hắn cũng không buông nàng ra, vận chuyển hỗn độn quỷ nguyên khí biến thành định trí thủy cảnh, điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể tần chủ tế thay nàng chữa thương. Đồng thời nhiều loại thuốc chữa thương cũng được sử dụng. Mau uống thuốc đi, Lâm Bắc Thần thúc giục. Tần chủ tế nhìn gương mặt anh tuấn không chút che giấu sự lo lắng và khẩn trương gần trong gang tấc, vòng eo bị ôm chặt, một chút hờn ý lóe lên rồi biến mất, cũng không cực lực dãy giụa, chỉ ừ một tiếng, không sao. Lâm Bắc Thần kiểm tra một phen, lúc này mới buông Tần chủ tế ra. Sau khi xác định thương thế của Tần chủ tế đã được khống chế, hắn mới thở phào một hơi, cũng thả lỏng cánh tay của mình ra. Thương thế do người thiên ngoại gây ra sẽ không hồi phục nhanh chóng được đâu. Nhất thời Tần chủ tế không thể tái chiến. Mặc dù vệ danh thần đã được cứu, nhưng hỗn độn quy nguyên khí vẫn còn ở bên trong cơ thể hắn. Muốn vết thương hồi phục hoàn toàn là không có khả năng. Ngoại trừ bị cơn đau tra tấn, sớm muộn gì cũng chết, không đáng để lo. Trở ngại lớn nhất chính là hai người thiên ngoại kia. Người ở lại đây, đừng nên động đậy, cố gắng chữa thương đi. Hai tên gia hỏa kia cứ giao cho ta. Lập Bắc Thần quay người triệu hồi cỗ máy số 1. Tượng thần kim loại lẳng lặng xuất hiện trên thanh đồng chiến xa. Trên cơ thể kim loại khôi ngô đã xuất hiện những dấu vết bị nện thật sâu như dấu chân. Nhìn bên ngoài, nó cũng không kháng được bao lâu nữa. Tần chủ tế gật đầu. Lâm Bắc Thần quay người, biến thành một luồng lưu quang phóng đến quỷ đồng tử và lão già áo đen thanh phủ. Chết đi cho lão tử. Ánh mắt của hắn dâng trào lửa giận, tiếng cầm chấn động thiên địa. Ta sẽ lấy mạng các người. Cấm thuật BGM một lần nữa dấy lên. Lần này vang lên hành khúc. Lâm Bắc Thần đỏ bừng mắt xông về phía hai đại cường giả thiên ngoại. Tần chủ tế đứng trên thành đồng mã xa, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng thiếu niên, trong lòng căng lên như dây đàn. Đã từng có người liều mạng vì nàng như thế, người kia đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy cảnh này, trong lòng của nàng dâng lên một sự tiếc nuối, cũng có một sự cảm động không nói nên lời. Nàng làm sao mà không hiểu tâm tư của Lâm Bắc Thần. Nam nữ hoan ái là chuyện thương tinh của nhân sinh, nàng cũng không bài xích. Chàng thiếu niên nghĩa vô phản cố phóng đến đại địch trước mắt vô cùng ưu tú gần như kỳ tích không thể phục chế. Mặc dù miệng hắn lúc nào cũng bao hoa, lúc nào cũng tỏ ra háo sắc, nhưng trước nguyên tắc chân chính và ranh giới cuối cùng, trước trái phải rõ ràng, hắn chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Ở đông đảo Trần Châu, nói hắn số một tuyệt đối không ai không phải khen cho có. Chỉ là nàng không bài xích nam nữ yêu nhau, nhưng nàng không muốn lẫn vào bên trong. Nhưng vừa rồi nàng đột nhiên bị xúc động. Xa không nói, trận chiến vừa nãy, sự lo lắng của hắn phát huy vô cùng tinh tế. Từ việc đơn độc mang theo nàng đến Đại Hoang Thần Điện Thánh Sơn, đến khiêu chiến vệ danh thần, xác định không có gì uy hiếp, thì sao lại cho nàng để bài trừ tâm mà báo thù? Về sau nàng bị quỷ đồng tử gây thương tích, hắn lại không tiếc hết thảy cứu viện. Những câu như thương thế ngươi sao rồi, mau uống thuốc đi, trên thành đồng chiến xa. Rồi biết được tính mạng của nàng không ngại, mới quay người quát một câu, ta muốn lấy mạng của các người. Cho dù tâm có lạnh như huyền băng, cũng sẽ bị hòa tan. Ý của tiêu điển đó chưa từng che giấu. Tâm của hắn vừa tinh khiết, vừa trần trụi. Một tiêu điển thà chịu nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn lấy lòng của mình. Người ưu tú như vậy, nữ nhân cả đời có thể gặp được mấy ai đâu. Khi gặp rồi, làm sao không trân quý chứ? Tân chủ tế suy nghĩ lùng tùng lộn xộn, như mái tóc trắng như tuyết của nàng bay bay trong gió. Từ đằng xa, Lâm Bắc Thần đã thật sự hạ tử thủ. Hắn không biết cường giả thiên ngoại như vậy còn mấy ai, cũng không biết đối phương có át chủ bài nào chưa xuất. Nhưng nữ nhân mà hắn kính yêu nhất trong lòng bị thương, đồng thời liên quan đến vận mệnh ngàn vạn sinh linh toàn bộ đồng đạo Trần Châu, khiến cho Lâm Bắc Thần không giữ lại chút thực lực nào nữa. Nhờ hình chiếu điện thoại thông minh 4D trợ giúp, vô số thân ảnh trong nháy mắt dĩ giả loạn chân. Dưới sự điều khiển của trợ lý giọng nói thông minh, ứng dụng quét điên cuồng quét hình hai đối thủ. Tất cả những ứng dụng khách có thể vận dụng, toàn bộ đều được hắn thúc đẩy. Lâm Bắc Thần khai thác đấu pháp thương đổi thương trực tiếp nhất. Lão giả tóc xám áo đen thanh phù, tay cụt bổ xuống, đập mạnh vào vai trái của hắn, khiến cho miệng hắn phun máu tươi. Nhưng ngân kiếm của hắn cũng đã xuyên qua yết hầu của thanh phủ. Quỷ thủ bộ bẻ vụn phía sau lưng hắn, máu tươi chảy ngang. Nhưng hữu quyền của hắn cũng đập trúng đầu quỷ đồng tử, khiến cho miệng mũi của hắn ta phun máu tươi tung tóe, kêu thảm bay ra ngoài. À, mặt của ta, người dám đánh vào mặt của ta. Quỷ đồng tử phát ra tiếng thét điên cuồng. Vì chiều cao quá lùn, hắn bị thế nhân cười nhạo. Đây chính là nỗi đau đớn lớn nhất của hắn. Cũng chính vì thế gương mặt anh Tuấn chính là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. lúc nào hắn cũng cẩn thận bảo vệ mặt của mình. Không ngờ đến bây giờ nó lại bị đập nát rồi. Toàn thân của hắn cháy đen như mực, mặt cũng đen, hốc mắt, miệng, mũi và lỗ tai đều toát lên khói đen, giống như một con diều hâu quỷ đang săn mồi, liều lĩnh vọt về phía Lâm Bắc Thần. Thành phù ôm cổ họng của mình, phát ra âm thanh ô ô, vừa nhanh chóng lui về phía sau, vừa xức thuốc vào vết thương, gương mặt cũng hiện lên sự kinh hãi. Quỷ đồng tử điên rồi. Quỷ đồng tử ở vào trạng thái điên cuồng khủng bố đến mức nào, là bạn của hắn, ông ta thật sự biết rất rõ. Ngay cả cường giả tam giai cũng không muốn trêu chọc quỷ đồng tử trong trạng thái này. Tiểu gia hỏa tu thành vũ khí trước mắt, chiến lực cũng chỉ nhất giai mà thôi. Tiểu tử này gặp phải phiền phức lớn rồi. Thanh phù điều hòa lại thương thế, gương mặt hiện lên nụ cười, cười trên nỗi đau của người khác. Tần chủ tế trên thanh đồng mã xa cũng giật mình nhận ra nguy hiểm. Bóng người tương giao, huyết hỏa bắn tung tóe, Lâm Bắc Thần bay ngược ra ngoài. Cổ của hắn bị một vết cắt, máu phun ra, gương mặt cũng bị quỷ thủ bộ rách bên ngoài, có thể nhìn thấy cả xương. Con chuột nhỏ, ngươi chọc giận ta, ta muốn ăn thịt của ngươi. Sắc mặt của quỷ đồng tử dữ tợn, màu đen toàn thân giống như hắc viêm thiêu đốt, hắc quang tràn đầy trong hốc mắt, không nhìn thấy trong mắt lẫn con người ở trong đó. Hắn đã hoàn toàn nhập ma. Hắn chạy trong hư không phóng đến chỗ Lâm Bắc Thần. Tần chủ tế trở tay đè càng xe muốn ra tay. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng như cú vỗ. Hắn đưa tay vuốt một cái lên mặt, chạm qua vết thương, một tay dính máu tươi bồi lên tóc, nằm ngón tay mở ra vuốt mái tóc về sau một cái, tóc đen nhuộm thành hoàn toàn màu đỏ. Gương mặt anh tuấn vô song trở nên dữ tợn kinh khủng như dạ xoa tu la. Còn mẹ nó, người cũng biết cuồng hóa sao? Còn mẹ nó, người cũng biết nổi điên sao? Đầu óc không bình thường giống ta sao? Người cũng xứng à? Tạp toái đến từ thiên ngoại kia, sai lầm lớn nhất mà người đã phạm chính là không nên đánh lén nữ nhân của ta. Chết đi, người đi chết đi, chết chết chết chết chết chết chết chết cho ta. Lâm Bắc Thần tiến vào trạng thái điên cuồng, hắn gầm thét, cầm theo đại ngân kiếm, còn người đỏ bừng giống như dã thú điên cuồng, chạy nhanh trong hư không, hung hăng đánh vào quỷ đồng tử. Oanh! Hai nhân ảnh chạm vào nhau, ngân kiếm vung trảo, quỷ thủ bộ không ngừng xé nát không gian, là âm thanh lưỡi khí vỡ, huyết nhục khiến cho người ta phải rùng mình. Từng dòng máu tươi như mưa to vẩy xuống, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nhưng đại gia như vài kỷ nguyên, âm thanh sợ hãi kinh hoàng truyền ra từ phòng chiến.